Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, khống chế thần lực thế nào cứ như vậy khó đâu. Linh văn áo vàng, phù văn màu vàng lượn lờ, bảo quang nhàn nhạt, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Huống hồ đã trải qua phía trước mấy cái tầng không gian. Ba đại tông môn kiến thức rất nhiều huyền bí, liền Quảng Hàn cung cùng Hằng Nga đều thấy được, nhưng mẹ nó cũng là không có mò lấy một kiện bảo bối. Đã trải qua hung môn đủ loại sinh tử khảo nghiệm, chẳng lẽ muốn tay không mà về? Đó là tuyệt tuyệt, không thể dễ dàng tha thứ. Cho nên khi lần đầu tiên nhìn thấy Dương Niệm trên tay linh văn áo vàng thời điểm, ba đại tông môn vô cùng tham lam, tình thế bắt buộc, Dương Niệm bọn người nghe vậy sắc mặt đều là phát lạnh. Trình lên, Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Lão gia hỏa, các ngươi ba đại tông môn người, quả nhiên đều là một cái điều tính a. Chu Tước quận người không xứng nắm giữ. Cái này là cường giả vi tôn thế giới, có thực lực liền có thể nắm giữ. Cái kia cầm đầu vấn kiếm tông trưởng lão Ngô Thanh Lỏng cười lạnh, nói: "Ngươi nếu biết cái này là cường giả vi tôn thế giới, cái kia còn đứng ngây đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi đợi Chu Tước quận con kiến hôi, còn có thể cùng ta ba đại tông môn chống lại hay sao?" Ngô Thanh Lỏng dứt lời, khí thế biến đổi, trình lên, không phải vậy làm thịt các ngươi. Nguyên võ tầng thứ khí thế ép xuống, nhất thời Chu Tước quận một phương chúng thân thể người đều là bỗng nhiên trầm xuống. Nguyên võ cường giả, quả nhiên không tầm thường. Dương Niệm mặt không đổi sắc, chậm rãi từ từ đem linh văn áo vàng thu nhập minh văn không gian giới bên trong. Muốn... Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén. Cái kia thì chính mình tới lấy đi. Nói thật, ba đại tông môn tại ta trong mắt bất quá là đồ bỏ đi thôi. Dương Niệm cố ý nói, có thao thiết tọa chấn, bọn gia hỏa này hoàn toàn cũng là cặn bã. Đồ bỏ đi, ba đại tông môn chi sắc mặt người đều là trầm xuống. Phủ đầy tức giận, vấn kiếm tông, vạn thú môn, luyện khí tông tại toàn bộ huyền võ quốc đều là đỉnh phong tồn tại, được vạn người ngưỡng mộ, mà trước mắt cái này thằng nhóc con, vậy mà nói bọn họ là đồ bỏ đi. Đây là khinh nhờn, không thể tha thứ, cuồng vọng tiểu quỷ. Luyện khí tông Khổng Thương tế ra một thanh toàn thân đỏ chuết trường kiếm. Trường kiếm tản ra hơi thở nóng bỏng, trong đó phảng phất có dung nham nhấp nhô đồng dạng. Lão Ngô, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp động thủ đoạt tới chính là. Phía trước hết thảy có 3 tầng không gian, muốn đến mỗi một tầng không gian đều có một kiện bảo bối. Bọn họ trước một bước đến, chỉ sợ cái kia bảo vật đều đã rơi vào trong tay bọn họ. Nơi này chỉ có chúng ta ba đại tông môn người, đem bọn hắn giết cũng không có người biết. Đoạt lại bảo bối, chúng ta sẽ chậm chậm chia cát. Khổng Thương dữ tợn cười rộ lên, trong mắt tràn đầy tham lam. Vạn thú môn trưởng lão Ngũ Quân liên thanh phụ họa, Khổng Thương nói không sai, khinh nhờn ta ba đại tông môn, tử tội. Đã hắn nói chúng ta là đồ bỏ đi, vậy chúng ta liền để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là cường giả lực lượng. Ngũ Quân lời vừa nói ra, nhất thời vấn kiếm tông 3 vị trưởng lão ào ào rút kiếm. Vạn thú môn ngự thú hợp thể 2 vị trưởng lão dậm chân mà ra. Luyện khí tông 2 vị trưởng lão trường kiếm đại đao trước chỉ. Ba đại tông môn khoảng 40 người đệ tử trong nháy mắt đeo lên, đem Dương Niệm bọn người vây quanh ở bên trong. Trong nháy mắt dương cung bạt kiếm. Trưởng môn, ta rất sợ đó. Dịch Đại Xuyên giả trang ra một bộ run lẩy bẩy bộ dáng, tiện tiện nói, bọn họ đều siêu hung, bảo bối ngoan, đừng sợ, cổ phụ thân hội bảo vệ ngươi. Cổ Vân một mặt người cha hiền lành cười, sau đó giống trộm chó đồng dạng sờ lên Dịch Đại Xuyên đầu. Dịch Đại Xuyên trong nháy mắt một cái tử thần nhìn chăm chú. Con ngoan, đối là cha chút tôn trọng. Trong lúc nhất thời vốn là có chút không khí khẩn trương nhất thời dễ dàng rất nhiều. Ba đại tông môn đệ tử rất buồn bực. Các ngươi đặc biệt đều phải chết. Còn có tâm tư đùa nghịch. Tâm thật to lớn. Có thể hay không đối với chúng ta chút tôn trọng. Các ngươi không có chút nào sợ hãi. Giết các ngươi rất không có có cảm giác thành công tốt phạt. Trưởng môn, mỗi lần đều là ngươi làm náo động. Lần này có thể hay không để cho chúng ta chơi đùa. Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi nói. Chơi như thế nào? Vận mệnh luân bàn. Dương Niệm nhìn Dịch Đại Xuyên. Giết chết mấy con kiến chỗ nào cần phải vận mệnh luân bàn. Dịch Đại Xuyên rất là chẳng thèm ngó tới. Ý của ta là cái kia mấy lão già giao cho ngươi. Những thứ này tiểu tươi non nha. Thì giao cho chúng ta chiếu cố. Cam đoan đem bọn hắn đánh trắng trắng mập mập. Ngạch, hẳn là hồng hồng mập mạp mới đúng. Hội đổ máu. Cổ Vân ở một bên bổ sung. Cổ Vân, người tốt huyết tinh. Dịch Đại Xuyên một mặt ghét bỏ. Vậy ta ra tay nhẹ một chút. Cổ Vân lâm vào suy tư. Ba đại tông môn đệ tử trưởng lão đỉnh đầu hắc tuyến thẳng quấn quanh. Đánh trắng trắng mập mập. Hồng hồng mập mạp. Các ngươi có khả năng kia à? Động thủ, làm thịt những thứ này người không biết tự lượng sức mình. Một vị vấn kiếm tông đệ tử hét lớn một tiếng, nhất thời đao quang kiếm ảnh, bao phủ mà tới, không không phái đệ tử nhất thời có chút tiểu hưng phấn. Tô Lạc Lạc một cái chảo đập vào thả đang nói chuyện cái kia vấn kiếm tông đệ tử trên đầu. Làm thịt ngươi cái đại đầu quỷ nha. Sau đó bị đập tên kia đầu chìm xuống. Chỉnh cái đầu bị nện vào lồng ngực. Ngạch, cô nàng này có chút mãnh liệt. Lạc Lạc, nữ hài tử phải ôn nhu một chút. Dịch Đại Xuyên thiện ý nhắc nhở. Không thể quá bạo lực. Đang khi nói chuyện Dịch Đại Xuyên thân hình thoát một cái. Xuất hiện tại một cái luyện khí tông đệ tử trước người. Duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng tại tên kia mi tâm một chút. Phốp, một đạo quang mang theo đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra. Bắn vào tên kia mi tâm, xuyên thủng, chỉ ở chỗ mi tâm lưu lại một lỗ nhỏ, ngã xuống đất bỏ mình. Đây là hắn nắm giữ chỉ pháp, hư không chỉ, ngô ha ha ha ha. Đại ma vương bay tới Dịch Đại Xuyên bên người. Ta là đại ma vương, ta muốn giết người phòng cháy, thập ác bất xá. Ngươi có phải hay không đối đại ma vương có cái gì hiểu lầm? Dịch Đại Xuyên nói, có a. Đại ma vương hỏi, Dịch Đại Xuyên gật đầu nói, giết người phóng hỏa, thập ác bất xá chỉ là đại ma vương thấp nhất cảnh giới. Cao bước cách đại ma vương đều là theo trêu cợt đối thủ bắt đầu. A, ngươi dạy ta, đại ma vương nói, Dịch Đại Xuyên đưa tay chỉ một cái vấn kiếm tông đệ tử. Ngươi đi để cái nào đệ tử chặt ngươi, không muốn hoàn thủ, nếu là hắn không chém nổi, nín biệt tuyệt nhìn, ta thử một chút, sau đó đại ma vương bay tới cái kia vấn kiếm tông đệ tử trước người. Chặt ta, đại ma vương nói, cái kia vấn kiếm tông đệ tử có chút mộng, xuất đạo đến nay, hắn trả theo chưa từng nghe qua như thế quá phận yêu cầu. Một kiếm chém đi xuống. Xoạt xoạt, đại ma vương trên khải giáp nửa phần dấu vết đều không lưu lại. Đặc biệt chuôi kiếm này nát, vỡ thành cặn bã cái chủng loại kia. Ngoạt tào, Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái. Hắn vốn là muốn trêu cợt một chút đại ma vương, nhưng không nghĩ tới đại ma vương khải giáp vậy mà như thế cứng rắn. Tuyệt đối là thần khí cấp bậc, cái kia vấn kiếm tông đệ tử mặt đều đen. Chỉ nghe đại ma vương lại nói, lại chém ta, đệ tử kia rút ra chủy thủ bên hông, đâm ra, xoạt xoạt, dao găm cũng mẹ nó nát, đau thương bất nhập a, hoảng sợ tuyệt vọng, sau cùng đại ma vương một đầu nón trụ đụng đi, trực tiếp đem đối phương đầu lâu đụng nổ tung, hoa đoá đoá, hướng vinh vinh, Trương Phàm mấy người cũng lần lượt thêm vào chiến đấu. Tu vi phía trên có nhất định chênh lệch, bọn họ chiến đấu cũng không có rất khó khăn. Không thời điểm đem đối phương chém giết. A-man đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có người trường kiếm đâm tới. A-man bàn tay lớn vồ một cái. Trực tiếp đem đâm tới trường kiếm bẻ vụn. Mất khống chế lực lượng cũng không phải đùa giỡn. Hắn muốn hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. Đem người cầm lên đến. Kết quả không cẩn thận lực lượng lại không kiểm soát. Trực tiếp đem đối phương bẻ vụn thành mưa máu. Ngô, A-man cảm thấy tốt, không thú vị. Dầm dầm dầm thực sự động địa mặt đi vào Dương Niệm bên người. A-man, ngươi làm sao không cùng sư đệ sư muội nhóm cùng một chỗ chiến đấu a? Dương Niệm hỏi. Ngô, A-man gãi đầu một cái. Ta còn không có xuất thủ bọn họ thì chết rồi. Ta đã biết, Dương Niệm nở nụ cười. Ngươi là cần cường một điểm đối thủ. Đối diện bảy cái lão gia hỏa, ngươi chọn một qua đã nghiền. Cái kia, còn có, cái kia hai cái. A-man duỗi ra to lớn ngón tay, chỉ vạn thú môn cùng luyện khí tông bốn vị trưởng lão. Luyện khí tông người có lẽ là cần vung truy đoán tạo. Cho nên bọn họ thể trạng cường tráng, bắp thịt cũng rất sung mãn, xem ra lực lượng không tệ. Đây có lẽ là A-man chọn chúng bọn hắn nguyên nhân. Vạn thú môn hai vị trưởng lão một vị liệt diễm hùng sư hợp thể. Một vị liệt diễm hổ hợp thể. Thân phía trên khí tức hùng hồn. Có chút bá đạo bộ dáng. Hẳn là cũng không kém. Bốn cái. A-man người có chút lòng tham a. Dương Niệm nhìn về phía A-man. Gia hỏa này chỉ cho mình lưu ba cái lớn nhất gầy yếu. Mà ba đại tông môn trưởng lão nhìn thấy một màn này. Mặt đều đen, một cái võ đồ cũng dám đứng ra khiêu chiến chúng ta. Tự tìm đường chết, chết, luyện khí tông trưởng lão Khổng Thương huy động hỏa hồng trường kiếm. Hướng A-man chém giết mà đến, A-man ôm ôm cúi đầu nhìn tên kia liếc một chút. Sau đó khiêng trên vai tứ phương đỉnh ầm vang nện xuống. Oanh! Một cỗ hùng hồn lực lượng bá đạo phun trào mà ra. Trong nháy mắt kia hỏa hồng trường kiếm bị chấn nát thành mảnh vụn đầy đất. Thế mà tứ phương đỉnh cũng không có như vậy dừng lại. Mà chính là ầm vang chấn áp tại cái kia Khổng Thương trên thân. Trong nháy mắt, cái kia luyện khí tông trưởng lão bị nện thành một mảnh thịt nát. Miểu sát. Nhìn thấy một màn này còn lại sáu vị cường giả bộ mặt bắp thịt đều là điên cuồng co lại. Võ đồ cảnh, miểu sát nửa bước nguyên võ. Làm sao có thể, mà A-man thì chất phác thật thà. Trưởng môn, khống chế thần lực làm sao khó như vậy nắm. A-man rất buồn rầu. Mỗi lần đánh nhau hắn đều rất tích cực. Nỗ lực nắm chắc mỗi một lần luyện tập thần lực khống chế cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN